Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, khoa cấp cứu. Nhưng mà, cũng không chứng dùng, không có một người đối với hắn hấp hối sắp chết cảm thấy bi thương. Có thể cứu chữa cái gì à? Liền ngươi này treo dạng, sớm không có cách nào cứu chữa. Được rồi. Nghỉ ngơi một chút đi, đừng nói nhảm, thần thần thao thao có phiền hay không a? Có thể cứu chữa không cứu ngươi nói không tính, đến nhìn ngươi ngất đi còn có thể hay không thể tỉnh lại. Tiểu Hoàng Mao cùng hầu tử ngươi một, lời ta một lời, đem Vu Thanh Sơn uống đủ sặc. Ngươi, các ngươi, Vu Thanh Sơn trợn to hai mắt, dùng sức đưa cánh tay nâng lên. Sau đó bỗng nhiên trong lúc đó mất đi khí lực, cánh tay tầng tầng rơi xuống. Tiểu Hoàng Mao, hầu tử, đại tráng sợ hết hồn, mấy người hai mặt nhìn nhau, nhìn chết chừng hai mắt Vu Thanh Sơn có chút sợ hãi. Chết rồi đi đây là, còn có thở dốc sao? Hắn không phải là bị tức chết đi, xé con bê, nói cái gì lẫn vào nói đây, hắn là chúng rồi xa độc tử. Cùng ta có quan hệ gì? Mấy người có chút chột dạ. Bọn họ mới vừa nói quả thật có chút quá đáng. Ý định muốn khí cái này muốn ném bọn họ bát ăn cơm người. Còn chưa chắc chắn chết rồi đây. Sờ sờ tim đập, xem còn không động đậy. Mấy người nói thầm một hồi. Cuối cùng vẫn là lá gan lớn nhất đại tráng đưa tay ra thăm dò một hồi Vu Thanh Sơn hơi thở. Không, không còn. Hắn đã chết, Tô Dương lại nhận được 9 sợi thiên đạo khí vận, có một sợi trở về thế giới bản nguyên. Nguyên nhân cụ thể Tô Dương cũng rõ ràng, như lần trước như thế, không thể hoàn toàn thỏa mãn nguyên chủ di nguyện. Hắn chỉ là giết chết thiên mệnh chi tử, nhưng không để cho thiên mệnh chi tử cửa nát nhà tan. Có điều, Tô Dương cũng không phải rất quan tâm. Thiếu một sợi tựu ít đi một tia đi. Tuy rằng hắn cả ngày ở mỗi cái thế giới xuyên qua. Nhưng hắn cảm thấy, người nên có kiên trì hay là muốn có. Một mực coi trọng lợi ích, để cho mình trở nên cực đoan. Rất có thể sẽ làm chính mình càng lún càng sâu. Cuối cùng hướng đi diệt vong. Vẫn có đường biên ngang một điểm tốt hơn. Mặc dù hắn đường biên ngang không cao lắm. Nhưng đối lập cùng thiên mệnh chi tử tới nói, hắn làm mỗi một sự kiện cũng có thể không thẹn với lương tâm. Lại là hai ngày sau, Tô Dương cùng trong xưởng tiểu hỏa cùng với khảo sát đội người đều chạy ra. Sự tình cũng theo đó chấm dứt, có khảo sát đội người làm chứng, Vu Thanh Sơn là hỗ trợ hút ngũ bộ xà độc máu bỏ mình. Cục cảnh sát người cũng chỉ đành liền như vậy kết án. Vu Thanh Sơn xác chết bị ngay tại chỗ vùi lấp. Lão Vu người thu tiền sâu bên trong người đi Tam Hoàn Sơn bên trong tìm xác chết. Nhưng làm sao cũng không tìm được. Nguyên nhân đương nhiên là xuất hiện ở Tô Dương trên đầu. Vu Thanh Sơn trúng độc mà chết sau khi Tô Dương liền tiếp thu hắn thổ địa ấn. Tiện thể đem cái kia một khối tùy thân tiên điền cũng bắt được tay. Tuy rằng vẻn vẹn có thể trồng trọt một ít đô thị vị diện siêu cấp rau dưa đối với Tô Dương tới nói. Không có gì lớn dùng, nhưng có dù sao cũng hơn không có được. Không gian gấp 10 lần tăng số hiệu quả cũng coi như không tệ. Nếu như sau đó đến huyền huyễn vị diện, dùng để tăng số tu hành vẫn còn có chút tác dụng. Cho tới thiên mệnh chi tử xác chết, hắn cũng cùng nhau ném vào. Mặc dù đối phương xác xác thực thực là bởi vì hút xà độc mà chết. Nhưng nếu là có người truy cứu điều tra, đối với hắn mà nói cũng là chuyện phiền toái. Hắn chán ghét phiền phức, nếu có thể thuận lợi giải quyết cũng bảo đảm sau đó không có hậu hoạn. Vậy thì dựa theo không hậu hoạn phương thức làm là được rồi. Sau 3 ngày, vào buổi trưa, Tô Dương bị Lưu Đại Bố Đại gọi tới. Trần Vũ. Đại tráng không cẩn thận chen lấn ngón tay, đứt đoạn mất hai cái. Người mau mau mang theo hắn đi thị bệnh viện tổng hợp. Bệnh viện đa khoa, Tô Dương ngẩn người, nói, không gọi xe cứu thương sao? Lưu đại bố đại một bộ, ngươi không hiểu đi, dáng vẻ nhìn Tô Dương. Hừ hừ hai tiếng, nói, gọi cái gì xe cứu thương? Đưa đến bệnh viện huyện hữu dụng không? Đó là hai cái ngón tay. Đến phía sau còn không phải đến chuyển viện. Nhanh lên một chút, lưu loát, dây chuyền sản xuất công nhân gặp sự cố hơn. Lão tử so với ngươi hiểu. Trong vòng hai canh giờ đưa đến. Nối thật là tốt, sẽ không vấn đề gì. Tô Dương nghe xong cũng không nói nhảm nữa. Trực tiếp đồng ý, chữa bệnh quan trọng. Cái kia gọi đại tráng rất thật thà chất phác một ít hòa. Mấy ngày trước còn theo hắn vào núi. Có thể giúp một cái là một cái. Kỹ thuật công, đầu ngón tay chính là lớn chuyện. Lái xe đi nhà máy. Đem làm đơn giản tiêu độc băng bó xử lý đại tráng kéo lên xe. Sau đó hắn liền đi thị bệnh viện tổng hợp. Bệnh viện đa khoa, nói thật. Tô Dương đi bệnh viện số lần không nhiều. Đối với mỗi cái bộ ngành quy trình vẫn đúng là chưa quen thuộc. Có điều cũng may bên người có một quen thuộc tiểu hoàng mao. Tiện nghi lão tử càng làm cái này cơ linh tiểu thanh niên để hắn mang theo. Cái tên này ở trong xưởng ở lại, sững sờ không ít thời gian. Các loại sự cố đều có kinh nghiệm. Lưu tổng, ta phải đến tay ngoại khoa. Đại tráng này ngón tay đoạn lợi hại, hơn nữa còn là hai cái, khoa cấp cứu có thể làm không tốt. Tiểu Hoàng Mao nói rằng, được, vậy thì đi tay ngoại khoa, ta đây liền đi đăng ký. Nhưng mà, chưa kịp hắn cất bước, một tiểu y tá liền đi đã tới, xong chỉ cách đoạn, lại là phía dưới trong hương trấn nhà máy đi. Cơ khí cát, đã bao lâu? Đại tráng chất phác. Đứng ở một bên nói quanh co nói không ra lời. Tiểu Hoàng Mao đứng ở một bên hỗ trợ trả lời. Nói, một canh giờ ra mặt. Y tá, ngươi xem huynh đệ ta thương thật nghiêm trọng. Có thể hay không đi phía trước đứng hàng. Để bác sĩ mau mau cho làm ra giải phẫu. Tiểu y tá nghiêm mặt. Đàng hoàng trịnh trọng. Nói, nơi này là bệnh viện tổng hợp. Bệnh viện đa khoa. Tay ngoại khoa thu bệnh nhân thương thế cũng đều không nhẹ. Sao có thể khiến người ta chen ngang? Huynh đệ ta cái này thật sự nghiêm trọng. Hắn mới 25. Ở trong xưởng làm ra chính là tay dựa sống. Tiểu y tá không hề bị lay động. Vẫn cười tươi rói đứng. Chính là ánh mắt thỉnh thoảng hướng về Tô Dương bên này phiêu. Tô Dương đi tới. Một tinh xảo tiểu quà tặng túi liền nhét vào qua. Cô y tá, một điểm nhỏ tâm ý, giúp đỡ, không, không, ta không thu tiền lì xì. Tiểu y tá có chút tiểu hoang mang, liên tục xua tay, Tô Dương lộ ra một tiêu chuẩn hiền lành mỉm cười. Nói, không phải tiền lì xì, chính là một điểm nhỏ ngoạn ý. Chuyện đùa, có thật không? Đương nhiên là thật sự, ta làm sao có khả năng cho ngươi phạm sai lầm đây? Tiểu y tá xấu hổ mang e sợ nhận tiểu quà tặng. Túi, Tô Dương một mặt bình tĩnh, cơ thao, không có gì hay kinh ngạc. Bởi vì đây là một xem mặt thế giới. Thu được anh chàng đẹp trai lễ vật nhỏ, tiểu y tá tâm tình rõ ràng trở nên rất tốt. Nụ cười trên mặt cũng nhiều mấy phần. Các ngươi đi theo ta, đi khoa cấp cứu, chúng ta thẩm y sinh có thể lợi hại. Khâu kỹ thuật trong viện nhất lưu, tay ngoại khoa những thầy thuốc kia cũng không sánh nổi, tay ngoại khoa bác sĩ cũng không sánh nổi, lợi hại như vậy, các ngươi không phải khoa cấp cứu à? Tiểu y tá đối với Tô Dương rất có hảo cảm. Nói, nhỏ giọng một chút, cái này là chúng ta trong viện tin tức, người ngoài cũng không biết, ngươi có thể tuyệt đối đừng tại những khác bác sĩ trước mặt nói a. Đặc biệt là không thể nơi tay ngoại khoa người trước mặt nói. Nếu như nói rồi, chờ phục kiện thời điểm, bọn họ chỉ định cho các người sắc mặt xem. Có thể cụ thể nói rằng cái này thẩm y sinh chuyện sao? Suy nghĩ một chút, Tô Dương lại bỏ thêm một câu. Ý của ta là sau khi tan việc có được hay không? ta nghĩ xin ngươi đi ăn cơm rau dưa. Tiểu y tá càng cao hứng, đem chính mình biết đến tin tức há mồm đã nói đi ra. Thẩm y sinh là thực tập sinh, có thể cái kia y thuật không phải là thực tập sinh. Chúng ta chủ nhiệm nhìn đều vảnh ngón tay cái. Mấy ngày trước tay ngoại khoa chủ nhiệm trả lại khoa chúng ta bên trong yếu nhân. Kết quả bị chúng ta chủ nhiệm cho đỉnh trở về. Ai, với các ngươi nói như vậy, các ngươi cũng không biết hắn thật lợi hại. Ta cho các ngươi làm một ví. Dụ đi, tuần lễ trước, có một thị lý về hưu lãnh đạo xảy ra chút bất ngờ. Chính là tìm hắn làm giải phẫu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.